Con người sinh ra ở đời theo luật tự nhiên thì phải hít thở để mà sống. Tại sao tu mà còn phải sử dụng hít thở? Sự lợi ích như thế nào xin Thầy giải thích thêm cho chúng con. Người sinh ra phải hít thở mới sống. Cho nên vì đó chúng ta phải nương nguyên khí của trời đất mà khai mở những sự lố bịch ở bên trong thì phần hồn mới được nhẹ. Và pháp luân thường chuyển như vậy. Huệ tâm mới khai, hiệp khí cùng trời đất ổn định, huệ tâm khai mới thấy cảnh tiền mà lo tu. Khoa học quyền bí nội tâm khai mở mới tu được.